hai người yêu cũ của ta đều phi thăng thành thần. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta vẫn luôn cho rằng, yêu huynh đàn tỳ bà trong cơ thể mình là ta, trong cơ thể Tân Di là Đồng Uyên. Cô không cảm thấy lời này có rất nhiều sơ hở sao? Ta hỏi, hai người bọn họ bây giờ mỗi người một nơi bình an, không còn vướng bận gì nữa. Lấy đâu ra số mệnh cho cô mượn? Hơn nữa năm đó, kết cục của hai người cũng không tốt đẹp gì. Có lẽ Hứa Thính Nhu quá giống ta. Ta nhất thời mất cảnh giác. Một đôi mắt màu xanh lam đột nhiên sáng lên, nhìn thẳng vào mắt ta. Thần thức sâu trong đầu bị kéo mạnh một cái. Ký ức liền như thủy triều ồ ạt ập đến không thể kiểm soát. Trước mắt trong nháy mắt xuất hiện thêm một số thứ. Có chuyện cũ năm xưa. Có chuyện xảy ra ngày hôm qua. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Đó là thuật thôi miên của hồ tộc. Ta thúc giục pháp lực mạnh mẽ va chạm. Tiếng vang lanh lảnh của xiềng xích vang lên trong đầu. Nốt ruồi nhỏ trên dái tai bắt đầu nóng ran. Cổ họng trào lên một trận tanh ngọt. Chết tiệt. Lại đúng lúc này không thể sử dụng pháp lực. Ký ức bay nhanh trước mắt. Trong đó một số chi tiết vụn vặt ngay cả ta cũng không thể nhớ lại. Dưới sự thúc giục của thuật pháp của Hứa Thính Nhu, lại rõ ràng như ngày hôm qua. Cô có bản lĩnh thì đừng để ta tỉnh lại. Ta thấp giọng nguyền rủa, lần nữa thử thúc giục thực nguyên già chống lại nàng ta. Hứa Thính Nhu nhận ra sự phản kháng của ta, tăng tốc độ. Ta sẽ tìm được thứ cô sợ hãi nhất, để cô nghe lời ta. Ha ha ha, cho đến khi một hình ảnh cắt vào, đột ngột dừng lại. Ồ, tìm thấy rồi. Ta mơ hồ nghe thấy tiếng hét phấn khích của Hứa Thính Nhu. Cảnh tượng trước mắt lại khiến ta run rẩy toàn thân. Nhìn ra được cô rất sợ hãi đấy. Hứa Thính Nhu tâm tình rất tốt. Trong hình ảnh, cột gỗ cao sừng sững đứng dưới bầu trời. Xung quanh chất đầy gỗ, cành khô, xa hơn nữa là một đài tròn rộng lớn. Xung quanh cháy rừng rực lửa. Khói đen bốc lên, dưới đài tròn người người lớp lớp. Quan lại bách tính đều mặc trang phục xa xưa. Đang phấn khích hô hào cái gì đó. Ánh mắt vui mừng tràn đầy khát vọng. Cách đó không xa là những ngọn đuốc đang cháy sáng. Dưới ngọn đuốc, một nam tử mặc áo màu vàng đang bị người ta ấn trên long ỷ. Thân thể gầy yếu như lá mùa thu, ánh mắt hắn lạnh lùng mà tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào tế đàn. Một lát sau, một thiếu nữ áo trắng chân trần, đầu đội gông xiềng, dưới hàng vạn ánh mắt chậm rãi bước lên. Nam tử đột nhiên cử động, hắn bắt đầu giãy giụa dữ dội. Suýt chút nữa khiến người đàn ông trung niên đang ấn hắn ngã xuống đài cao. Gương mặt thiếu nữ trắng nõn trong suốt, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Nàng mỉm cười với nam tử ngồi trên long ỷ, mọi người mở gông xiềng cho nàng. Đẩy nàng, bước lên cột gỗ, dây thừng quấn quanh người nàng từng vòng, vòng cuối cùng, xiết qua cổ, buộc nàng phải ngẩng đầu lên. Cười, ho khan, nước mắt chảy xuống, nam tử ngồi trên long ỷ bị người ta kéo cánh tay. Một con đê, a, o sắc bén đờ, ớ, em mờ xuống. Em mờ, á, u trên tay hắn tụ lại thành dòng. Nhỏ vào bát, Hứa Thính Nhu đột nhiên hét lên kinh hãi. Đây là Đồng Uyên, đây là Đồng Uyên, sao cô lại có ký ức của hắn? Ta không nói nên lời, nhìn bát rượu kia bị người ta bưng đi. Nghi thức bắt đầu, ngọn đuốc bắt đầu được truyền tay trong đám đông. Ánh mắt mọi người theo ngọn đuốc dần dần chuyển rời. Ánh mắt thành kính mà vui mừng. Dường như đó chính là thần dược cứu mạng. Mặc dù không nghe thấy tiếng động, nhưng tiếng hét thê lương của Đồng Uyên dường như xuyên qua màng nhĩ của ta. Ta quỳ giặt xuống đất. Hoàn toàn rơi vào ảo giác, ta lại đứng trên cột gỗ, gió lạnh thổi vù vù, tiếng người ồn ào, ập vào đầu ta, ngọn đuốc nhảy múa từ xa chậm rãi truyền đến, tiếng hô hào vang dội của mọi người, Sử tử yêu phi, trả lại thái bình cho chúng ta. Qua nhiều năm, khi ký ức tái hiện theo cách này, ta vẫn run rẩy vì sợ hãi. Năm đó, ta chỉ là tiểu tiên vừa tu luyện thành thần cách tam trọng. Ta sợ chết, cũng sợ đau. Đồng Uyên ở quá xa, ta không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, chỉ cảm nhận được ánh mắt hắn tuyệt vọng lạnh lẽo. Hắn hình như đã khóc. Không, ta trong lòng chua xót, dù biết là ảo giác, vẫn lẩm bẩm, Đồng Uyên, ta vẫn còn sống, đừng khóc, ta không xê, hát, ế, tê được. Xung quanh thoang thoảng mùi dầu hỏa, khoảnh khắc ngọn đuốc rơi xuống, ngọn lửa ngút trời bốc lên, gió rít gào, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cơn đau năm đó chân thật vô cùng, ta kêu lên một tiếng, xuyên qua ngọn lửa, mơ hồ nhìn thấy trên đài cao xa xa có người liều mạng chạy xuống. Hắn cầm kiếm, g, y, ế, c rất nhiều người. Chỉ cần ai cản đường, đều c, h, ế, t dưới lưỡi kiếm của hắn. Lệnh nghi, ta đến rồi, giọng nói từ xa vọng lại, ôn hòa bình tĩnh, như đang an ủi ta. Một dòng m, á, u và nước mắt chảy xuống. Ta kinh hãi nói, Đồng Uyên, đừng qua đây. Ta không biết tại sao mình đột nhiên sợ hãi như vậy. Ta lắc đầu, dừng lại, đừng tiếp tục nữa. Vừa mở miệng, ngọn lửa liền chui vào miệng ta, thiêu đốt cổ họng. Hứa Thính Nhu như c, h, ế, t lặng, không nói một lời. Cách chương.